Kiếm đạo ca hành, chương 17, bất diệt kiếm ý, góc truyện audio.com. Hư không huyền diệu bên trong, phái dưới chân Diệp Thu là một mảng đen tối. Phía trên là hàng ngàn vạn ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh. Lão kiếm khách bậy y tung bay, Diệp Thu cố hết sức cũng không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt. Dù cho hắn đứng rất gần, lão nhân dường như không phát hiện ra sự có mặt của hắn. Mắt vẫn nhìn lên bầu trời sao, tay phải từ từ rút kiếm, thanh kiếm bằng đồng chạm khắc hết sức bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, nhưng lại toát ra khí thế đáng sợ, như vạn vật trên đời không gì là nó không chém đứt, không gì là nó không đâm thủng. Lão nhân tóc bạc như dòng suối bay múa, một kiếm kinh thiên xuất ra, hư không vì một kiếm này mà rung chuyển. Những vì sao trên kia như đang di chuyển theo đường kém. Đường kém kéo theo vệt sáng khổng lồ, chia cắt bầu trời thành hai nữa. Diệp Thu ngây ngốc, đây là kiếm chiêu sao? Con người có thể đạt được chiêu thức thay đổi cả thiên địa vũ trụ sao? Hoàn mỹ, thật là một chiêu thức hoàn mỹ. Lúc này trong tay Diệp Thu thanh hắc kiếm xuất hiện, có lẽ là do hắn tưởng tượng ra, dù gì đây là thế giới minh ngộ. Muốn có gì cũng được chỉ cần trí tưởng tượng của ngươi muốn. Hắn xuất kiếm theo chiêu thức kia, mà lão già kiếm khách lúc này thu kiếm lại tiếp tục nhìn trời sao đã bị chém làm đôi. Kiếm khi động lại thành một vệt sáng dài chia cắt hai nữa cho tới xa xăm. Lần thứ nhất xuất kiếm, thất bại, lần thứ hai, xuất kiếm, thất bại, lần thứ nhất ngàn, thất bại, lần thứ nhất vạn, thất bại, lần thứ nhất vạn lẻ một. Hắc kiếm léo lên tia sáng rực rỡ vô cùng, kéo theo một vệt sáng màu đen hướng thẳng lên bầu trời. Hư không một lần nữa rung động, bầu trời xuất hiện một vệt kiếm khác, tuy nhỏ hơn rất nhiều nhưng song song tồn tại với vệt kiếm màu trắng kia. Diệp Thu thần trí cực kỳ mỏi mệt, thở hồng hộc, lão kiếm giả đôi mắt lóe lên rồi hơi quay lại nhìn Diệp Thu. Hắn lờ mờ nhìn thấy như đôi môi người đó hơi nhếch lên cười. Một nụ cười đầy mãn nguyện, bỗng nhiên lão biết thành một luồng sáng chói lóa, sáng như mặt trời, làm hắn bất giác phải nhắm hai mắt lại. Một lúc sau khi hắn mở mắt ra thì thấy mình đang ở trên thuyền. Đang đứng dưới mưa nhìn Vấn Kiếm Sơn, đám người trên thuyền thấy hắn tĩnh dậy thì xúm lại hỏi han. Tiểu huynh đệ, ngươi đứng đây 3 ngày rồi, chắc là rơi vào cảnh giới minh ngộ. Không biết có được truyền thừa của kiếm hoàng không? Một nhóm khác nhìn hắn thì lập tức buông lời phỉ báng. Hừ, giả thần, giả thánh, ta thấy chẳng qua thấy bọn người Trường Bình công chúa Phọng Sơn ngộ kiếm mà bắt chước làm màu thôi. Diệp Thu không nói, được gì hay không thì chỉ có mình hắn biết. Trong não hải của hắn giờ đây bắt quái bàn nằm phía dưới có rôi hắc bạch ngư xoay tròn. Phái trên lơ lửng giữa không trung đang có một thanh cổ kiếm bằng bạc. Hình thù rất cổ xưa, đang tự mình xoay tròn. Hắn biết đây chính là trung cực truyền thừa của kiếm hoàng năm xưa lưu lại một tia bất diệt kiếm ý cảnh giới tối cao của kiếm khách. Ước vạn người không có một, tuy chỉ là một tia kiếm ý nhưng cũng có thể giúp cho hắn vượt qua rất nhiều người khác trên con đường truy cầu kiếm đạo đỉnh phong của mình. Lúc này chiếc thuyền thật lớn. Trạm Khắc Long Phụng tiến lại gần, đứng trên mũi tàu, 3 nam, 1 nữ nhìn xuống dưới Diệp Thu, một tên trong đám bước lên thi lễ rồi nói. Huynh đệ đây minh ngộ lâu như vậy không biết có phải được truyền thừa ít xưa không? Không biết có muốn cùng 4 người chúng ta luận bàn một chút? Thanh niên y phục nho sinh màu đỏ, tay cầm một chiếc quạt phe phẩy, trên trán quấn khăn màu đỏ, khuôn mặt anh tuấn chính là Nguyễn Nhạc. Thiên tài Nguyễn gia, một trong thập đại gia tộc Đại Việt quốc. Diệp Thu nhìn lên thấy 4 người, nghe xong mấy lời này trong lòng thấy không vui. Rõ ràng đối phương muốn gây khó dễ cho mình, nếu không nhận tức là mấy ngày này mình giỡn trò lừa gạt mọi người. Còn nếu nhận thì khẳng định mình có được truyền thừa, sẽ bị bọn chúng dùng vũ lực ép hỏi. Hắn vốn không sợ 4 người này. Thực lực hắn hiện giờ vài chiêu là có thể hạ 3 tên nam nhân luyện khí cảnh. Còn công chúa kia tuy là luyện thể cảnh nhưng suốt ngày sống trong nhung lụa sao có thể cùng hắn so đấu. hắn đoán chừng không rơi 10 chiêu có thể thắng đối phương. Nhưng rắc rối nhất là đám hộ vệ, trong đó có hai lão giả, một nam, một nữ luôn đi theo sau công chúa, thực lực trước cơ cảnh sơ kỳ, giơ chân nhấc tay chân thôi chân khí cũng ầm ầm khuyết tán. Diệp Thu đang đau đầu suy nghĩ thì bỗng từ trong rừng sâu. PST một ra một tiếng giống lớn kinh khủng, giống như cả trăm con sư tử cùng ngao lên, mọi người lông tóc dựng ngược, hai lão giả lập tức lao lên đứng trước che chắn cho công chúa. Từ trong bìa rừng bỗng lao ra một đám trứng 10 người. Ăn mặc như thợ săn, có lẽ là một dòng binh đoàn, người nào người đó máu me be bét, có người trước ngực có một vết cào dài sâu thấy xương. Cả đám vào dòng sông vừa bơi ra vừa hét lớn. Cứu, cứu, nhanh cho thuyền rời khỏi đây. Trong rừng có ám dạ yêu miêu cùng đồng bọn đang đuổi tới. Mau chạy nếu không sẽ không còn ai sống sót. Hai lão nhân cao thủ hộ vệ của công chúa lúc này sắc mặt thập phần khó coi. Dám dạ yêu miêu tứ cấp yêu thú. Thực lực tương đương trúc cơ cảnh sơ kỳ. Thậm chí còn tới trúc cơ cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thân thể nhanh nhẹn, lông da rắn chắc, lại có một tia nhỏ huyết thống của một trong tứ đại thần thú Bạch Hổ. Là vương giả trong đám yêu thú. Cách chương.